Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, thôi diễn. So với Đại La Thiên mô phỏng ra hỗn độn hư không? Chân chính hỗn độn hư không xa xa khủng bố hơn nhiều lắm. Thanh Khư ở Đại La Thiên Thiên Môn trong đó đợi 10 năm thời gian. Vốn cho là mình đã thích ứng hỗn độn hư không đặc thù hoàn cảnh. Có thể bây giờ nhìn lại, nhưng là có chút quá mức tự tin. Ta cũng chỉ có thể đủ đem ngươi đưa tới đây. Thời gian sau này cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Các ngươi hỗn độn sinh mệnh ở hỗn độn giữa hư không sinh tồn một quãng thời gian rất nhanh là có thể thích ứng một chút. Thế nhưng chúng ta lại không được. Bởi vậy, đem ngươi đưa tới đây sau. Dạy ngươi nhận một hồi đường. Ta cũng nên về rồi. Đa Bảo Thiên Quân nói. Tới đây là được rồi. Hừm, chính ngươi cẩn thận. Ở đây tuy rằng tới gần hỗn độn chi chủ thân thể. Có hỗn độn chi chủ sức mạnh che đậy. Nhưng ngươi cũng được dự phòng bị người phát hiện. Ngoài ra, trên người ngươi vị này tà thần tin tức. Ta sẽ tận lực vận dụng giao thiệp hỏi thăm. Hy vọng đến thời điểm có thể có được đối với ngươi tin tức hữu dụng. Hỏi thăm, Thanh Khư trong lòng hơi động. Đa Bảo Thiên Quân cười đến có chút thần bí. Tiên đạo văn minh, người người gọi đánh. Nhưng trên thực tế bởi hỗn độn chi chủ đối với mình sức mạnh phóng xạ cương vực không cách nào làm. Được tuyệt đối khống chế. Không ít đại thần thông giả cùng chúng ta đều có liên lạc. Hơn nữa, sẽ cùng chúng ta liên lạc. Thường thường đều thuộc về cái kia loại đứng ở đại thần thông giả chi đỉnh. Thăng không thể thăng, luyện không thể luyện nhân vật hàng đầu. Bọn họ nắm giữ bí ẩn so với tầm thường đại thần thông giả đều phải nhiều hơn. Đồng thời bọn họ cũng vui vẻ lấy lòng chúng ta tiên đạo văn minh. Muốn mượn chúng ta tiên đạo văn minh đặc thù hệ thống. Đánh vỡ trên người mình ràng buộc. Tốt sẽ có một ngày. Nhìn được tạo hóa cảnh giới. Thậm chí còn hỗn độn sinh mạng huyền ảo. Thanh Khư gật gật đầu. Đa Bảo Thiên Quân lại lần nữa thông báo một phen. Rất nhanh rời đi. Đợi đến Đa Bảo Thiên Quân sau khi rời đi. Thanh Khư mới đưa ánh mắt dừng lại ở cái môn này tu hành thành hỗn độn sinh mạng pháp quyết trên. Cái môn này hỗn độn pháp quyết tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đắp nạn hỗn độn chi cơ. Muốn đắp nạn ra hỗn độn sinh mạng cơ sở có 2 loại phương thức. Một loại chính là trên người có nào đó loại hỗn độn sinh mạng huyết mạch. Hoặc có lẽ là nào đó tôn hỗn độn sinh mạng trực hệ truyền thừa. Khác một loại, nhưng là nắm giữ chính mình độc nhất vô nhị đại đạo pháp tác. Trước mắt Thanh Khư vị trí chính là cái này giai đoạn. Cho tới giai đoạn thứ hai, thì lại là xuyên thấu qua tự thân huyết mạch, tố bản về nguyên. Hỗn độn sinh mạng ngọn nguồn nếu đến từ chính chân chính hỗn độn sinh mệnh. Như vậy kỳ hình thái tất nhiên giống như là một cái mênh mông hỗn độn vũ trụ. Giai đoạn thứ hai muốn người tu luyện tố bản về nguyên. Chính là cần người tu luyện mô phỏng ra một mảnh hỗn độn vũ trụ. Một mảnh có thể gánh chịu hỗn độn nguyên khí. Luyện hóa hỗn độn nguyên khí vũ trụ. Lúc nào vùng vũ trụ này thành. Chính là giai đoạn thứ hai luyện thành khởi nguồn. Mà chờ đến giai đoạn thứ ba, thì cần hỗn độn sinh mệnh đem toàn bộ mô phỏng hỗn độn vũ trụ ngưng tụ thành một cái ban đầu nguyên. Điểm, lại đánh phá hư thật giữa chất hảo, bịa đặt, hóa hư là thật, đem cái này vốn chỉ là giả lập vũ trụ hình thức hỗn độn vũ trụ ngưng tụ thành một cái chân thực tồn. Tại nguyên điểm, cho tới giai đoạn thứ tư, nhưng là làm nổ nguyên điểm, hình thành chân chính hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ thành tựu một khắc đó, chính là hỗn độn sinh mệnh chân chính thành thục ngay. Bất quá vị này tà thần cấp cho pháp môn trong đó vẫn chưa đề cập giai đoạn này. Hiển nhiên là bị hắn bảo lưu lại. Cái này thật đúng là hỗn độn sinh mạng phương pháp tu hành a. Chỉ là, ta cũng không phải là chiếm được hỗn độn truyền thừa. Cũng không là nào đó tôn hỗn độn sinh mạng hậu duệ. Nếu như làm từng bước dùng phương thức này tu luyện, chưa chắc có thể có chút chiến tích. Dù cho có chút chiến tích, tu luyện hiệu quả sợ cũng sẽ vô cùng chậm chậm. Lại thêm môn pháp quyết này bên trong ta không biết bên trong có hay không bị vị này tà thần từng giở trò. Lý do an toàn. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư ý nghĩ chuyển đến nơi này. trực tiếp đem môn pháp quyết này ánh chiếu đến tạo hóa thần ngọc trong đó. Mượn tạo hóa thần ngọc huyền diệu, thôi diễn ra một môn hoàn toàn thuộc về mình phương pháp tu hành. Bởi thanh khư hoàn chỉnh cung cấp hỗn độn sinh mạng phương pháp tu hành. Lại thêm bản thân hắn quy nhất đại đạo chính là mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn mà thành. Bản thân mơ hồ cũng là có thêm tiếp cận này một hỗn độn pháp môn đệ nhất trọng tu vi. Tạo hóa thần ngọc chỉ dùng không tới 10 năm thời gian cũng đã hoàn thành đối với cái môn này hoàn toàn mới pháp môn đệ nhất trọng thôi diễn. Bất quá làm tầng thứ 2 bắt đầu thôi diễn sau. Thanh khư nhưng là mơ hồ nhăn lại đầu lông mày. Tầng thứ 2 thôi diễn hiệu suất thật chậm, thanh khư phỏng chừng, nếu như không có ngoại lai lực lượng quấy dày, hoặc là không bù đắp tạo hóa thần ngọc, dựa theo bây giờ thôi diễn trình độ, nghĩ muốn đem môn pháp quyết này thứ 2, tầng thứ 3 thôi diễn đi ra, ít nhất phải tiêu tốn mấy trăm ngàn, trên trăm vạn năm năm tháng, so với tầm thường hỗn độn cảnh trí tôn tới nói, thời gian này đã không tính ngắn, thậm chí có thể xưng tụng thần tốc. Nhưng thanh khư hiển nhiên không muốn chờ cái thời gian đó. Có lẽ, đơn thuần dựa vào tạo hóa thần ngọc thôi diễn ra phù hợp ta pháp môn cũng không phải là chính xác. Còn phải thêm vào ta lĩnh ngộ của mỗi người cùng lập ý. Thanh khư trở nên trầm tư. Lĩnh ngộ cùng lập ý. Phù hợp hỗn độn sinh mệnh. Hoặc có lẽ là phù hợp chân chính hỗn độn cảnh giới lĩnh ngộ cùng lập ý. Thanh khư nhấc đầu. Hướng về phía sau nhìn tới, sau lưng hắn, là một mảnh to lớn đến khó có thể tưởng tượng vũ trụ mênh mông. Hắn đứng ở chỗ này, thật giống như một phàm nhân ngước đầu nhìn lên vô tận ngân hà. Vô biên vô hạn, còn có phát ra từ nội tâm cảm giác chấn động. Nhưng, muốn để hắn đối với mảnh này ngân hà nói ra một cái như thế về sau. Hắn nhưng không có cách làm được, bởi vì... Giữa hai người cấp độ khác biệt thực sự quá lớn. Thật giống như người nguyên thủy miêu tả không ra địa cầu tồn tại hình thái. Ta nếu muốn trở thành hỗn độn sinh mệnh, như vậy, lập ý thì sẽ không thể ở hỗn độn sinh mệnh bên dưới. Thậm chí ta như nghĩ muốn sẽ có một ngày đạt đến hỗn độn chi chủ cảnh giới. Lập ý liền được đuổi sát hỗn độn chi chủ. Chấm ngoặc kép, thanh khư trầm mặc lại. Lập ý đuổi sát hỗn độn chi chủ. Hắn liền hỗn độn chi chủ hình thái đều không thể chân chính nhòm ngó. Chớ nói là chân chính hiểu. Làm sao nắm giữ đuổi sát hỗn độn chi chủ lập ý. Chờ một chút, ta không cách nào nhòm ngó hỗn độn chi chủ chân chính là hình thái. Càng thì không cách nào lý giải hỗn độn chi chủ tồn tại hình thức. Có thể ta trong đầu có nào đó loại ký ức nhưng chưa chắc kém hơn hỗn độn chi chủ. Chấm ngoặc kép. Thanh khư liên tưởng đến lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp được thất tinh kiếm linh. Ở thất tinh kiếm linh dưới sự hỗ trợ, gặp may đúng dịp diễn sinh ra tới một cái mộng cảnh. Trong mộng, hắn cảm giác mình hóa thân thành một mảnh mênh mông bao la đến không cách nào ngôn ngữ vĩ đại ý chí. Thay thế giải quyết người, kiểm tra một mảnh ngang dọc không biết mấy chục triệu năm ánh sáng thế giới. Toàn bộ thế giới nguyên khí vận chuyển. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, lục đạo luân hồi, đều ở hắn giám sát, khống chế trong đó, cứ việc loại cảm giác đó chưa từng kéo dài bao lâu. Nhưng loại cảm giác đó xác xác thực thực từng tồn tại. Thanh khư nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại cái kia cảm giác vô cùng chân thật. Lại tràn đầy hư ảo kỳ dị mộng cảnh tận đầu. Mênh mông bao la đến không cách nào tưởng tượng vĩ đại ý chí liền bị vô số cỗ lực lượng kinh khủng. Hơn xé, một loại trời long đất lở, vạn vật trầm luân giống như tận thế khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Cứ việc có vô số viên lưu tinh từ từ bốc lên. Cùng cái kia chút từ ngoại giới mà đến khủng bố ý chí không ngừng phát sinh va chạm. Bắn tung tóe ra óng ánh chói mắt ánh lửa. Cuối cùng. Thiên ý đổ nát, một loại trước nay chưa có đại khủng hoảng, đại hoảng sợ tràn ngập toàn thân, loại cảm giác đó, chân thực như thế, thật giống như, ta chính là thiên ý, ta chính là thiên đạo, chấm ngoặc kép, thanh khư tự lẩm bẩm, theo hắn cẩn thận hồi tưởng, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại mình bị vài cỗ mênh mông sức mạnh to lớn tê liệt thống khổ. Cái này mộng cảnh không có hình tượng. không có vật chất, toàn bộ tràn ngập ở một mảnh mờ mịt sương mù trong đó. Hắn chỉ có thể cảm giác được tươi tốt, uể oải, thỏa mãn, kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng vân vân tự. Đặc biệt là đến cuối cùng, loại này phảng phất bắt nguồn từ sâu trong linh hồn giống như cảm xúc không gãy lìa mài hắn. Để hắn hầu như phát rồ, có thể một mực lại giống như rơi vào ác mộng chính giữa mọi người. Bất luận hắn làm sao dãy giụa, làm sao rít gào, làm sao kêu thảm thiết, có thể sự sợ hãi ấy, tâm tình tuyệt vọng nhưng thủy chung quấn quanh ở chung quanh hắn. Lái đi không được, tựa hồ muốn kéo hắn không ngừng chìm xuống dưới luân, trầm luân, thuần nữa vòng, cho đến vạn kiếp bất phục. Hô, hô, hô, thanh khư hô hấp không tự chủ trở nên nặng nề. Hắn không ngừng thở hổn hển, tựa hồ ký ức bị tái hiện, thật giống chân chính đặt mình trong đến như vậy sợ hãi một màn trong đó. Đây là tiên đạo văn minh bị đánh tan, hoặc là thiên đạo bị xé nứt lúc cảnh tượng. Ta hẳn là ở một loại đặc thù nào đó trong hoàn cảnh cùng tạo hóa thần ngọc sinh ra cộng hưởng. Do đó mượn tạo hóa thần ngọc, lấy mộng cảnh hình thức nhìn đến nơi này đánh một trận tỉ mỉ hình tượng. Mà cái kia vài cỗ xé rách thiên đạo vĩ đại sức mạnh, tất nhiên chính là, chấm ngoặc kép, thanh khư tư duy cấp tốc dọc theo mộng cảnh nơi sâu xa không ngừng tìm hiểu. Trực tiếp đem hình tượng như ngừng lại thiên ý bị xé nứt lúc tình cảnh đó. Sau đó xuyên thấu qua cái kia vài cỗ đem thiên ý tê liệt sức mạnh. Rốt cục, nhìn được này mấy tôn vĩ đại tồn tại bản thể. To lớn, không cách nào ngôn ngữ to lớn. Thật giống như một mảnh che đậy thương khung mây đen. Trước mắt tầm nhìn đều bị một vị khổng lồ hỗn độn vũ trụ che đậy. Hắn có thể đủ rõ ràng. Hắn giờ phút này hẳn là thiên ý tầm nhìn. Nói cách khác, giờ khắc này hắn tương đương với thiên đạo ý chí. Ở dùng thiên đạo ý chí đi quan sát này chút vĩ đại sinh mệnh. Nhưng dù cho như thế, trước mắt vị này đáng sợ bóng người vẫn cứ vượt qua hắn gấp trăm lần khoảng cách. Bất quá trừ cái này một tòa to lớn đến cực điểm không ngừng nghiền ép thiên đạo ý chí bằng bạc thế. Giới ở ngoài, còn có hai tòa thế giới đồng dạng dọc theo một số khe hở hướng về thiên ý trong đó không ngừng thầm. Thấu, này hai tòa thế giới so với vị này bằng đại thế giới thậm chí còn bản thân hắn đến đều thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Thế công của bọn họ hoàn toàn không bị không gian pháp tắc hạn chế, khiến người ta khó mà phòng bị, không cách nào ngăn cản. Mà trừ cái này ba tôn vĩ đại tồn tại ở ngoài, còn rất nhiều thân thể số lượng càng ít hỗn độn vũ trụ. Ở đây chút đáng sợ sinh mạng dưới sự công kích, cuối cùng, thiên ý bị xé nứt, không thể không lấy tự bạo phương thức, trọng thương kẻ xâm lấn sau khi cất giữ vô số văn minh hỏa chủng, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Mong sẽ có một ngày có sinh linh có thể lại nhặt hỏa chủng, tái hiện tiên đạo văn minh cái gì đã trôi qua huy hoàng. Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, chấm ngoặc kép, thanh khư trong đầu không ngừng nhớ lại nhìn đến cái kia ba tôn vĩ đại tồn tại cảnh tượng. Chốc lát, suy nghĩ của hắn lại lần nữa chuyển đến chính mình hóa thân thiên ý, chấp trưởng toàn bộ thế giới nguyên khí vận chuyển, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Lục đạo luân hồi cảm giác. Như vậy, 3 năm sau, thanh khư trong đầu lập ý rốt cục hoàn thành đắp nạn. Rất nhiều lĩnh ngộ vào đúng lúc này đồng thời ánh chiếu đến tạo hóa thần ngọc trong đó. Đồng thời, lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, bắt đầu thôi diễn, tựa hồ tất cả những thứ này bản thân liền là tạo hóa thần ngọc trải qua. Tựa hồ hắn giờ khắc này dự định làm bản thân liền là cao hơn nâng tiên đạo văn minh hỏa chủng. Tái hiện tiên đạo văn minh huy hoàng. Lần này, tạo hóa thần ngọc thôi diễn hiệu suất càng là cực kỳ nhanh chóng. 10 năm, chỉ dùng không tới 10 năm. Cái môn này mới tinh pháp quyết tu luyện dĩ nhiên thôi diễn hoàn thành. Một phần nối thẳng hỗn độn công pháp sôi nổi trước mắt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.